Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh. Chương 218, Đao Hoàng. Góc truyện audio.com. Nữ tử tên Vân Vận đứng bên cạnh thanh niên kia nhìn phía mà hai người kia vừa rời đi nhíu mày nói. Người quen nữ tử kia sao hả cơ huyền? Người quen sao? Ngẫm lại đúng là có chút quen biết. Còn có chút dây dưa. Hắc, nàng ta còn sống cũng tốt cho ta rồi. Ta còn sợ nàng ta chết quá dễ dàng. Cơ huyền nhắc tới Lạc Vô Song thì cười lạnh không ngừng. Món nợ ám toán cậu chắc chắn sẽ trả lại nàng ta. Hơn nữa không chỉ gấp đôi. Thu lại tầm mắt cậu nhìn tới chân thiết đang bất tỉnh kia cười cười. Tên chân thiết này lời nói ra thì 3 phần thật, 7 phần giả, e là chẳng ai phân biệt được câu nào của hắn là thật. Hơn nữa hắn vô cùng giảo hoạt, bao nhiêu kẻ truy sát như vậy mà vẫn để hắn đào tẩu được. Chỉ bằng bản lãnh khiến đấu hoàng ở ngay gần hắn mà không cảm nhận được đúng là đủ kiêu ngạo rồi. Không phải hắn vừa vặn trốn vào vị trí gần chúng ta thì chúng ta cũng không bám theo hắn được. Dáng vẻ cơ huyền vừa nãy 10 phần oán khí. Vân Vận đoán chắc cơ huyền đã ăn thiệt thòi từ trong tay nữ tử kia mới bày ra bộ dáng này. Nàng cũng không để ý đến việc này nữa. Dù sao đến khi tìm tới cổ mộ thì kiểu gì cũng phải đối đầu với nhau. Đến lúc đó thay cơ huyền đòi lại công đạo là được. Nhìn tới chân thiết bất tỉnh, Vân Vận nói. Vậy bây giờ thì hắn xử lý sao đây? Hắc hắc, thịt dâng tới miệng rồi nào có đạo lý nhả ra. Nàng yên tâm, ta có 108.000 cách để tìm thấy tin tức từ miệng của hắn. Cơ huyền nở nụ cười 10 phần hắc ám nói. Đang tiến tới phía chân thiết thì ánh mắt bỗng chuyển hướng. Hắn thấy một vệt sáng yếu ớt lóe lên rồi lập tức bao trùm cả tầm mắt. Vân Vận phản ứng vô cùng nhanh. Nàng ngay lập tức chắn trước cơ huyền. Thanh trường kiếm rung động. Vân Vận chém ra một kiếm, theo đó đoàn long quyển mạnh mẽ đối kháng. Luồng sáng lao tới dường như đâm vào long quyển, cả hai cùng nhau đối kháng. Trong phút chốc khói bụi đầy trời. Hai luồng đấu khí cùng nhau tan vỡ rồi thành vô số mảnh vụn đấu khí. Tạo nên một cảnh tượng kỳ quái nhưng cũng thập mỹ miều, cũng khiến người khác dùng mình. Có thể đỡ được đòn của bản hoàng. Xem ra người cũng là một đấu hoàng cường giả. Khí tức lạ lẫm này ta chưa từng gặp. Các ngươi không phải người của Lạc Nhạn đế quốc. Xem ra mũi của các ngươi thật tính. Hôm khác bản hoàng chơi với các ngươi. Tiểu tử kia ta sẽ thu lấy giúp các ngươi. Trong không gian vang lên giọng nói vô cùng kiêu ngạo. Cơ huyền và Vân Vận dâng cao cảnh giác và đề phòng, đến khi nghe tới câu nói của cùng thì cơ huyền biến sắc. Đấu khí trong thân thể bùng phát thổi bay hết cát bụi xung quanh. Khi cát bụi thổi bay đi hết thì chân thiết vốn đang nằm trên mặt nước bất tỉnh thì đã biến mất. Linh hồn lực cường đại cơ huyền như biển tràn ngập trong không gian ngay lập tức xác nhận được vị trí của kẻ vừa đánh lén. Cậu hư lạnh triệu hoán dị hỏa trong tay. Hỏa diễm vàng cam cấp tốc ngưng tụ thành 5 đạo tiêm thứ. 5 miếng hỏa diễm tiêm thứ chậm rãi xoay tròn. Linh hồn chi lực hung mãnh phá thể ra. Như tia chớp đích nhắm tới kẻ vừa đánh lén. Cúi đầu cười lạnh, lập tức bắn ra 5 miếng tiêm thứ. 5 miếng hoàng ngọc chi diễm tiêm thứ liền như 5 tia chớp. Bay tới từ 5 hướng khác nhau. Hỏa diễm tiêm thứ mặc dù nhìn rất nhỏ. Bất quá lúc chúng nó bay giữa không trung, lại lưu lại trên bầu trời 5 đạo hoàng ngọc, phía trên bao trùm nhiệt độ nóng cháy cũng trực tiếp làm cho không khí xung quanh bị bốc hơi thành một mảnh hư vô. Kẻ đang bỏ chạy cảm nhận được nhiệt khí kinh khủng đang lao tới phía mình thì sắc mặt khẽ đổi. Hắn ngưng tụ ra một thanh cuồng đao hoàng kim bằng đấu trong tay bổ xuống. Đao khí từ trong hoàng kim cuồng đao xuất hiện bắn tới 5 phía đồng loạt ngăn chặn hỏa diễm tiêm thứ. Rắc rắc, trên bầu trời đêm thoáng lóe lên những tia sáng nhỏ rồi vụt tắt. Đấu hoàng đánh lén cơ huyền và Vân Vận trong thoáng chốc cũng biến mất. Cơ huyền có vài luồng khí tức mạnh mẽ đang tiến về phía chúng ta. Rút lui thôi, Vân Vận cảm chi được điều gì đó nhíu mày. Cơ huyền gật đầu thu hồi tầm mặt nói với Vân Vận. Bám vào ta, dùng thân pháp của ta di chuyển trong rừng sẽ có thể tránh được đám người kia. Thực ra cơ huyền cũng chỉ nói cho có vậy thôi. Khi Vân Vận còn chưa hiểu gì thì eo nhỏ đã bị Cơ Huyền nắm lấy kéo sát vào người cậu. Trên thân hình Cơ Huyền bao phủ một màu ngân sắc mờ ảo. Thân hình rung nhẹ tức tốc di chuyển cực nhanh, lưu lại một tia tàn ảnh rồi tan biến. Đột nhiên bị Cơ Huyền kéo vào trong lòng, Vân Vận lúc đầu là ngạc nhiên, rồi mặt ngọc đỏ lên như quả táo chín. Nàng không dãy giụa, tránh để cho đám người đang tới kia phát hiện. Nàng áp mặt vào lồng ngực rắn giỏi đó cảm thấy bình yên lạ thường. Giống như việc gì cũng không cần sợ sẽ có cậu thay nàng gánh vác. Bên trong Dạ Ma Cốc nhìn thấy một đạo ngân sắc hư hư thực thực di chuyển tựa như bóng ma. Đạo ngân quang mau chóng tiến vào trong sơn động nhỏ. Vân Vận được Cơ Huyền ôm mau chóng dùng đấu khí che khuất sơn động khiến người khác không tìm ra được. Về tới nơi này, hai người mới tạm yên tâm. Cơ Huyền nghĩ tới tình cảnh vừa nãy. Rõ ràng chỉ còn một chút nữa là có thể tìm ra mộ địa vậy mà bị kẻ khác hẫn tay trên đúng là bực mình mà. Cậu không kìm được, nắm tay lại kẽ mắng. Lẩn nhanh như chuột vậy. Đấu hoàng cường giả đúng là bản lĩnh. Vân Vận trong ngực Cơ Huyền bị cậu siết chặt eo nhỏ. Có chút đau làm nàng kêu lên một tiếng yêu kiều. Đến khi kêu xong nàng cũng thấy vô cùng xấu hổ. Đỏ mặt hung tợn nhìn Cơ Huyền gằng từng chữ. Buông tay ra được chưa? Ách, nhất thời sai lầm, chưa quen lắm, lần sau ta rút kinh nghiệm. Dáng vẻ thành thành thật thật của Cơ Huyền đúng là có khả năng khiến người ta có tin tưởng, tiền đề là cái tay kia không còn bấu chặt lấy eo của Vân. Vận không buông, Vân Vận hiểu tính của Cơ Huyền càng không tin lời nói dối ba xu của cậu. Nàng hướng tới cánh tay có chút bầm tím, đồng thời đang bám lấy eo nàng không buông kia véo mạnh. Cơ Huyền đau tới nhe răng đành phải buông tay. Nàng tính mưu sát phu quân phải không? Xoa xoa cánh tay bị tím của mình, Cơ Huyền trợn mắt. Hung ba ba chỉ tay tới Vân Vận nói. Mặc kệ bộ dáng ủy khuất mà Cơ Huyền bày ra, Vân Vận nói tới việc chính. Phi, nói chính sự, chân thiết bị đấu hoàng thần bí bắt đi rồi. Hiện tại chúng ta tính sao đây? Hai, nghĩ lại vẫn thấy bực mình. Mày nắm tay, lúc ta đánh ngất tên chân thiết đó đã lưu lại một tia đấu khí để phòng. Có nó thì dù tên chân thiết có chạy đi đâu thì chúng ta vẫn có thể tìm được hắn. Vấn đề là thân phận của kẻ đánh lén chúng ta. Im lặng mồi, Vân Vận có chút ngập ngừng lên tiếng. Thực ra ta mơ hồ đoán được thân phận kẻ này. Vào khoảng khắc hắn đỡ lấy tiêm thứ của người, hắn đã phát ra đao khí. Đao khí này cuồng dã bá đạo. Theo những gì ta biết thì trong Lạc Nhạn đế quốc này thì kẻ dùng đao nhập hoàng chỉ có một kẻ. Kẻ này tự gọi mình là Đao Hoàng, tên qua bố. Đao Hoàng sao, thử hoàng thì đúng hơn. Cơ Huyền vô cùng kinh bỉ. Tự gọi mình là Đao Hoàng. Dám thối, đồng thời tự thở dài một hơi. Việc mộ địa sự tình quan trọng, Cơ Huyền vô cùng cẩn thận. Nếu trong Dạ Ma Cốc này chỉ có thể lực của Lạc Vô Song thì dễ nói. Vân Vận có thể đối kháng với nàng ta, còn mấy tên lính còn lại mình cậu cũng có thể xử lý được. Có điều nay còn có thêm đám gia tộc của đế quốc và một tên đấu hoàng ẩn nấp. Kể cả Cơ Huyền và Vân Vận cùng nhau hợp lực thì đối kháng lại với ngần này thế lực lớn cũng khó bảo đảm. Đúng là đủ đau đầu, chỉ bằng chúng ta bỏ đi, có lẽ trong mộ địa đó không hề có món đồ ta cần. Vân Vận đương nhiên cũng nhận thức được điều này, nàng không muốn đem phiền phức của nàng cho Cơ Huyền, Chấn Tông chi bảo tuy tốt nhưng đối với Vân Vận nàng còn không đáng giá bằng Cơ Huyền. Hơn nữa như nàng nói không có gì đảm bảo trong mộ địa đó có món đồ nàng cần. Bị lời nói Vân Vận làm cho giật mình, Cơ Huyền dáng vẻ thắc mắc nhìn nàng, cậu phát hiện ra từ trong ánh mắt của nàng lóe lên sự lo lắng. Mà sự lo lắng này là dành cho cậu, Cơ Huyền cảm nhận được dòng nước ấm chảy trong lòng, cậu giang tay như muốn ôm, miệng cười ha ha nói, Vân Vận ta yêu nàng chết mất, cút, không chút lưu tình Vân Vận nâng cước chuẩn bị nếu Cơ Huyền lao vào thì đá bay cậu. Khoảng khắc ấm áp vừa rồi cũng theo đó mà mất tăm mất tích. Cơ Huyền cũng chỉ làm dáng vẻ đó thôi, không có ý định tiếp tục tiến tới ôm Vân Vận thật sự. Cậu nhẹ nhàng nói với nàng,